Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 98. Đánh giết trật tự giả. Hi Hòa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có người biết mình danh tự. Hắn đối với người xa lạ vậy không keo kiệt tại lộ ra mình tin tức, tựa như là trang viên chủ nhân sẽ không sợ sợ nhìn thấy nông đinh. Bất quá tiến hóa khu có rất ít vật thí nghiệm thoát đi qua. Ác ga đường tác giả cùng nguyên vụ là cực kỳ hiếm thấy ví dụ. Một chút biết được mình tin tức nhân viên công tác vậy đều một mực tại quản giáo bên trong. Cho nên cái này mang theo mặt nạ, gọi ra bản thân danh tự. Hi Hòa vững tin không phải tiến hóa khu người. Mặt nạ giao phay hiệp đối với tiến hóa khu người tới nói cũng không xa lạ gì. Khi mặt nạ giao phay hiệp diệt đi thứ hai thành lũy tiến hóa khu phân bộ về sau, Hi Hòa vậy rất nhanh đến mức đến tương quan video ghi chép. Vị này mặt nạ giao phay hiệp vậy một mực tại tiến hóa khu vật thí nghiệm đi săn trong danh sách. Chỉ là đến nay không có vị nào vật thí nghiệm dám đi làm chuyện này. Sau đó Hi Hòa lại biết Eden Ma Đồng sinh ra, lại có được nhân loại thân phận, tên là Đường Nhàn. Đây đối với hắn thậm chí Constantine Uranus bọn người tới nói đều là cực kỳ khó có thể lý giải được sự tình. Bởi vì Eden sinh vật xuất hiện tại thế giới loài người, đối bọn họ tới nói vậy là hiện tượng quái dị. Về phần biết được Đường Nhàn chính là mặt nạ giao phay hiệp chuyện này, trước mắt mà nói vẫn như cũ là một cái bí mật, chỉ có Tống Khuyết chờ số người cực ít biết. Chân chính để Hi Hòa hoang mang cũng không phải là mặt nạ giao phay hiệp vì sao hội xuất hiện ở đây, mà là quan trắc mặt nạ giao phay hiệp lúc lộ ra số liệu, giới tính, nam, điểm thiện ác, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, tham tài háo sắc chỉ số, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, độ thiện cảm, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, tài lực ước định, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, yêu thích sự vật, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, chán ghét sự vật, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, e ngại sự vật, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, trước mắt thẳng thắn độ, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, mị lực giá trị, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, trước mắt may mắn giá trị, quyền hạn không đủ không cách nào xem xét, trước mắt nhu cầu phân tích, có nguy hiểm hành vi khuynh hướng nhưng không cách nào cụ thể phân tích. Quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét, chỉ có quan trắc còn lại 5 đồng bạn lúc mới hội xuất hiện dạng này sự tình. Hi Hòa biểu lộ bày biện ra thần sắc kinh ngạc, không phải Uranus, cũng không phải Siren cùng Cú Mang, càng không phải là Constantine. Thanh âm cùng Gansa cũng không giống nhau. Ngươi là ai? Đồng dạng cũng là dùng bài trừ. Hi Hòa trong đầu rất nhanh có cái nào đó phỏng đoán. Ta là ai? Vấn đề này, ngươi hơi động hạ đầu óc không liền có thể biết không? Đường Nhàn ngữ khí liền cùng Hi Hòa một dạng, mang theo khống chế hết thảy thong dong. Dạng này người nếu như là người một nhà, Ác ca liền không thể không biết loại giọng nói này cùng mặt nạ phía sau dáng tươi cười buồn nôn. Tựa như lúc trước nhìn thấy Đường Nhàn xé toang phân bộ số 1 số 2 vật thí nghiệm một dạng. Loại kia tuyệt đối không thể nghi ngờ cường đại. Nếu như là đồng đội, liền sẽ để người rất cảm thấy an tâm. Đường Nhàn đi về phía trước mấy bước, đi tới Ác ca bên cạnh. Hi Hòa trừng to mắt, trong mắt hoảng sợ. Còn hơn nhiều nhìn thấy ác ca bạo quân hóa về sau tính áp đảo tốc độ. Không có khả năng, Hi Hòa không tự giác lui nửa bước. Hắn vốn là có lấy siêu việt nhân loại tầm thường khả năng tính toán. Tự nhiên rất nhanh liền suy luận ra trước mắt người này thân phận. Rất nhiều năm trước, đôi phu phụ kia mang theo số 7 lần trốn. Constantine tại không lâu về sau liền nói cho mọi người một cái để tất cả mọi người đều khó có thể tin tin tức. Dẫn trước nhân loại kỹ thuật mấy trăm năm thiên phú gen mật mã kỹ thuật. bị cái kia đôi nhân loại vợ chồng giải mã. Mặc dù ý vị này cái gì, Hy Hòa lúc ấy cũng không biết, nhưng mắt hạ mặt nạ giao phay hiệp xuất hiện ở đây trong nháy mắt. Hy Hòa liền trong nháy mắt minh bạch, nếu như vẫn tồn tại cái thứ sáu không cách nào bị mình nhìn thấu, người này cũng chỉ có thể là biến mất số 7. Nhìn xem Hy Hòa phản ứng, Ác Gạc cảm thấy rất quái dị. Đường Nhàn cùng Hy Hòa nên không biết. Đường Nhàn nhẹ giọng nói ra, xem ra ngươi nghĩ tới a, năm đó nhưng thật là nhận được các ngươi chiếu cố. Ngươi cùng Siren, Uranus, Gansa, lễ phép mà thân mật ngữ khí, cho dù đối thoại ngay từ đầu đã đến lẫn nhau nhìn thấu vòng. Nhưng Đường Nhàn từ đầu đến cuối không có tháo mặt nạ xuống. Hắn vậy vững tin một điểm, Hy Hòa biết Eden Ma Đồng, biết mặt nạ giao phay hiệp, nhưng cũng không biết Eden Ma Đồng liền là mặt nạ giao phay hiệp. Đây là một cái ưu thế, Hy Hòa phản ứng vậy ứng chứng điểm này, đang sợ hãi về sau, Hy Hòa liền nghĩ tới khác sự tình, hắn điều chỉnh mình biểu lộ, mấp mô ma thuật phục mặc dù không còn mỹ quan, lại cũng có được ngày xưa khí chất, cái kia còn thật là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Đôi phu phụ kia đâu? Chết. A, cái này liền chết sao? Vậy ngươi cần gì phải vội vã đi gặp bọn hắn đâu? Vẫn là nói phế vật tổng là ưa thích cùng phế vật tụ tập. Như thế hình dung sư phụ của mình. Ngươi dạy nuôi đâu? A, đúng. Bị sư phụ của mình dạy không đến 2 năm liền từ bỏ. Nơi nào có cái gì giáo dưỡng? Cũng không có bởi vì mẫu thân mình bị nhục nhã mà tức giận. Đường Nhàn có thể nhớ lại Hy Hòa người này, ưa thích nhục nhã người, yêu nhất chính là nhìn xem mình năm đó thẹn quá hóa giận bộ dáng. Nàng cũng không phải lão sư ta, nàng chỉ là cái phản đồ. Chỉ mong dạng này có thể làm cho các ngươi một đám tự xưng là người thông minh, từ bị hai nhân loại tính toán trong chuyện này đạt được một chút an ủi. Cái này cũng bất quá là chúng ta nhất thời chủ quan. Cũng thế, dù sao ai hội thừa nhận mình bị hai nhân loại diễn kỹ lừa gạt qua đâu. Không quan hệ, dù sao bọn hắn đã chết. Biết cái này chút, cũng liền chính các ngươi. Hy Hòa khóe miệng có chút co lại. Đường Nhàn thì một mặt bình tĩnh. Cho dù cách mặt nạ Hy Hòa vậy nhìn không thấy. Cái gọi là trước khác nay khác. Tại thế giới loài người, Đường Nhàn không tính là miệng thối, chí ít không thế nào mắng chửi người, nhưng là đào đắng châm biếm giọng mỉa mai kỹ xảo. Như thế nào chính xác kỳ cùng tranh cãi, hắn tự nhận vẫn là hơi có tâm đắc. Tại biết hồ bên trên, Weibo bên trên, cái này chút quả thực là thiết yếu thủ đoạn phòng thân. Tương phản năm đó ưa thích chọc giận người Hy Hòa. Tại Đường Nhàn bây giờ xem ra, thủ đoạn có chút quá hạn, cái kia năm đó bị mình đào khổ chỉ hội dương mắt nhìn phế vật, biến thành một cái miệng lưỡi bén nhọn bình xịt, Hy Hòa có chút không thích ứng, dù là qua hơn 20 năm, hết thảy đều có thể có giải thích hợp lý, ngươi là trong chúng ta, một cái duy nhất không có thiên phú, phía sau ngươi đầu kia vạn thú. Không có cách nào đánh với ta một trận, ngươi đồng đội ác ca, vậy bất quá là nỏ mạnh hết đà, ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ. Hy Hòa quyết định không nhẫn nại nữa, trực tiếp động thủ, Đường Nhàn cũng không muốn sẽ cùng Hy Hòa nói nhảm. Trong đầu tung ra lớn nhất suy nghĩ, liền là đem Hy Hòa xé nát, đây cơ hồ là một loại bản năng, cái này khiến Đường Nhàn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng rất nhanh lại thoải mái, ký ức khôi phục một bộ điểm, tự nhiên khôi phục một chút chủ quan cảm thụ. Năm đó cái kia thơ ấu mình, đại khái liền là vô cùng khát vọng mong muốn xé nát cái này chút ức hiếp mình người. Đường Phi Cơ, người phụ trách bảo hộ Đường Tác Giá cùng Nguyên Vụ, xảy ra vấn đề bắt ngươi là hỏi, ác quang, ta hai lần này liên thủ, giết cái này tên đáng ghét. Ác Kha gật gật đầu, ở sâu trong nội tâm tức giận đã đình chỉ tăng trưởng, thậm chí bắt đầu từng chút suy yếu. Bạo quân hóa trạng thái hiển nhiên thời gian còn thừa không có mấy. Hy hòa thiên phú thiêu đốt, lại còn có thể tiếp tục một hồi. Bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt bắt đầu. Đưa người thi thể mang về thần tỏa, giao cho Constantine, hắn nhất định hội thật cao hứng. Nói vừa xong, hy hòa bóng dáng liền động. Trong nháy mắt này bên trong, hắn thiên phú toàn bộ thiêu đốt. Trước đó đối chiến ác ca chỗ không dùng đến thiên phú, toàn bộ tại thời khắc này thi triển đi ra. Hy hòa năng lực chiến đấu đột nhiên tăng lên nữa một cái cấp bậc. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến đấu này. Ngay tại lúc đó, ác ca vậy đem tốc độ đề đến cực hạn. Tại hy hòa chuẩn bị đánh giết đường nhàn thời điểm, ngăn ở đường nhàn trước người, bạo quân cùng trật tự giả. Tựa như thuẫn cùng mâu, ăn chán chê có thể cho đường nhàn mang đến cực kỳ cơ bản có thể tăng lên. Nhưng như cũ không có cách nào tại dưới tình huống như vậy. Đuổi theo hai người tốc độ, nhưng hắn có thể trông thấy. Đang động thái thị giác bên trên, đường nhàn có thể nhìn thấy ác ca cùng hy hòa bóng dáng. Hắn khả năng tính toán cực mạnh, tại rất nhỏ thời điểm lên. Mặc dù không có chiến đấu tương quan thiên phú được vinh dự phế vật, nhưng năng lực học tập bên trên, đường nhàn không kém chút nào bọn hắn. Chiến đấu tựa hồ lại về tới hai cái quái vật khó phân thắng bại trạng thái. Chỉ là lần này, hy hòa tiến công dục vọng rõ ràng cường rất nhiều. Đầy thiên phú thiêu đốt về sau, ác gạt cùng hy hòa vật lộn vậy càng phát ra gian nan. Đường nhàn liền đứng tại chỗ từ đầu đến cuối không có động. Khí lưu như chảy xiết dòng nước, lại như cùng lưỡi dao. Hắn lẳng lặng cảm thụ được hai đạo nhanh đến mức cực hạn bóng dáng. Xa xa nhìn lại, tựa như là một hồng tối sầm hai đầu dây tại vây quanh đường nhàn. Nơi xa đường phi cơ hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cái kia tóc đỏ dài múa tốc độ cực nhanh ra hỏa hắn là nhớ kỹ. Mặc dù cùng đường nhàn cái này tiểu đoàn thể bên trong người không thế nào trò chuyện, nhưng đường phi cơ vẫn nhớ. Cái đoàn thể này bên trong có mấy cái tương đối, đại cá nhi, sâu kiến. Hắn càng phát ra khó chịu. Tại bách thú tàng lân trong lĩnh vực, đường phi cơ phát hiện chính mình đã không phải hai nhân loại đối thủ. Đáng sợ hơn là hy hòa, thiên phú thiêu đốt về sau năng lực tăng phúc là cực kỳ toàn diện. Hy hòa thiên phú thiêu đốt trạng thái, so Tống Khuyết muốn càng cường đại, đường phi cơ phải thừa nhận, chính là tại dưới trạng thái toàn thịnh, mình vậy nhất định phải nghiêm túc ứng phó, dạng này tồn tại lại là nhân loại, hắn thật là cảm thấy đáng tiếc. Dù sao thế gian này lại có cái gì quy tắc có thể cao hơn Eden chi lực quy tắc đâu. Ác gạc cùng đường phi cơ đều là biết được đường nhàn bí mật người. Tại đã trải qua đầy đủ lâu dài kịch đấu về sau, hy hòa dần dần buông lỏng đối đường nhàn cảnh giác. Hắn thông qua quan sát vững tin đường nhàn thân thể tính năng xa xa cường qua người bình thường. Vẫn còn chưa đạt tới vật thí nghiệm trình độ, lại càng không cần phải nói cùng bạo quân hóa ác ca hoặc là thiên phú thiêu đốt trạng thái mình so. Sánh, tại di động với tốc độ cao trạng thái dưới, đường nhàn mấy lần mong muốn xuất thủ, lại đều không có xuất thủ, bởi vì phương diện tốc độ chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn căn bản là không có cách chạm đến hy hòa, mà nhưng vào lúc này, ác ca đột nhiên lộ ra sơ hở, hy hòa không có thả qua cái này sơ hở, chí mạng một quyền đánh úp về phía ác ca. Ác ca mới là cái kia lớn nhất uy hiếp, nhưng cũng là lúc này, đường nhàn giống như là đoán chắc đây hết thảy. Hắn cùng ác ca phối hợp vậy sớm liền bắt đầu, ác ca đóng vai lấy mồi, đường nhàn thì là cái kia thả câu người. Hy hòa kỳ thật đã sớm nhìn thấu. Mặc dù không cách nào nhìn thấu đường nhàn, nhưng là có thể nhìn thấu ác ca. chỉ là tại kim tự tháp thế giới, Đường Nhàn lại có thể có được năng lực gì? Vị này mặt nạ giao phay hiệp, như quả thật là tên phế vật kia số 7, vậy căn bản không đủ gây sợ. Thời gian tựa như là tại cái này một giây đông lại. Hi Hòa nắm đấm cuốn lên lấy kinh khủng uy áp đánh úp về phía Ác Ca. Ác Ca thân thể dừng lại tại Đường Nhàn bên người, dùng chủy thủ bảo vệ trước ngực, nhưng hắn yếu ớt thân thể, nghĩ đến cho dù chiêu khung, vậy khó có thể chịu đựng Hi Hòa một kích toàn lực. Mà Đường Nhàn đang dùng càng chậm chạp tốc độ, vươn tay ra ý đồ bắt lấy Hi Hòa, mặc dù đã phát động xà thế, đối với Ác Ca cùng Hi Hòa trong mắt, vẫn như cũ giống như là động tác chậm, cũng may khoảng cách này kém, Đường Nhàn tính cực kỳ tinh chuẩn, dạng này sự tình hắn làm qua không ít lần, đối phó Oa Xà thời điểm, đối phó tổ đốn cự nhân thời điểm, hắn đều là dựa vào lấy tính toán đến tranh đoạt thắng bại. Có thể nói kinh nghiệm phong phú, Hi Hòa tốc độ, Ác Ca tốc độ, mình tốc độ, khoảng cách, toàn bộ tính toán ở bên trong. Chỉ cần Hi Hòa không thay đổi tiến công ý đồ, hắn liền có thể chạm đến Hi Hòa. Hi Hòa không có đem Đường Nhàn để vào mắt, một quyền này thế không thể đỡ. Đường Nhàn tính toán đến hết thảy, hắn vậy tính toán đến, hắn tự kiềm chế bực này tính toán. Tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Quyền phong tốc thẳng vào mặt, Ác Ca thân thể bị khủng bố quyền phong đánh bay, cường đại lực lượng chấn thương nó phế phủ, nhưng một quyền này uy lực cũng không có Ác Ca trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, bởi vì nắm đấm chưa đến, bởi vì tại một quyền này đến trước đó, Đường Nhàn tiếp nhận nắm đấm. Hi Hòa kinh ngạc nhìn xem mặt nạ giao phay hiệp, hắn đã thiêu đốt tất cả thiên phú, hiện tại chiến đấu lực chính là tranh giai vạn thú cũng có thể một trận chiến. Nhưng một kích toàn lực lại bị cái này mặt nạ giao phay hiệp cho sinh sinh chặn lại. Ngay tại hắn đem muốn giết chết Ác Ca trong nháy mắt, liền phát hiện chính mình nắm đấm rất khó tiến thêm một bước, vậy khó lui thêm bước nữa. Đường Nhàn tay trái tiếp nhận Hi Hòa nắm đấm, tay phải thì chậm rãi lấy xuống mặt nạ. Dưới mặt nạ gương mặt kia rốt cục bại lộ tại Hi Hòa trong tầm mắt. Đối với thế giới lớn nhất tội phạm truy nã, toàn liên bang số 1 tử địch Eden Ma Đồng, Hi Hòa đương nhiên rất quen thuộc. Lần này, Hi Hòa mới thật sự là có đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ngươi lại chính là cái kia Eden Ma Đồng. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Bất ngờ hay không? Ngạc nhiên hay không? Đường Nhàn ngữ khí rất bình thản. Hắn bây giờ nghĩ đến, những năm này mình có thể sống sót, may mắn mà có Lê Tiểu Ngu. Năm đó khảo thí bị nói xấu gian lận, cái kia chút quỷ dị thiên phú số liệu không có lưu truyền ra đi. Toàn bộ nhờ Lê Tiểu Ngu thuận nước đẩy thuyền, đem trường học lão sư mua được. Nếu không Hi Hòa bọn người sợ sợ đã sớm biết mình tồn tại. Vậy bởi vậy, chính mình mới có trở nên cường đại trưởng thành không gian cùng thời gian. Hi Hòa mong muốn tránh ra khỏi, nhưng căn bản không có cách nào tránh ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng Đường Nhàn trong cơ thể cũng là tiêm vào một loại nào đó huyết thanh, mới dám cùng mình quyết đấu. Hắn cũng không có đoán sai. Ý nào đó tới nói, Đường Nhàn thật là có được một loại nào đó huyết thanh. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, đây là áp đảo bách thú tàng lân phía trên huyết mạch. Hạo kiếp cấp tàng lẫm, lại như thế nào có thể ngăn chặn tận thế cấp Eden Ma Đồng? Sợ hãi sinh sôi, tựa như là có một loạt lông xù nhện, tại mình phía sau lưng bên trên chậm rãi bò đi. Hi Hòa lần thứ nhất trải nghiệm đến như thế cực đoan tâm tình tiêu cực. Mà Đường Nhàn hiện tại suy nghĩ cũng chỉ có một cái. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng chúng ta không có gì có thể ôn chuyện. Hắn nhưng không có tại quyết thắng trước mắt phát biểu thắng lợi cảm nghĩ thói quen. Tại chế trụ Hi Hòa về sau, đem xé nát suy nghĩ mãnh liệt hơn, cũng không thấy nữa. Hi Hòa, ngươi cho rằng có được cái này huyết mạch liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Constantine bọn hắn, nhưng so với ta muốn. Hi Hòa thanh âm im bặt mà dừng. Xa thế phát động dưới, chỉ có thể nhìn thấy Đường Nhàn nắm đấm lưu lại một hàng tàn ảnh. Từ Hi Hòa cùng Ác Ca trong chiến đấu, Đường Nhàn liền vững tin Hi Hòa có không thể tưởng tượng nổi hồi phục năng lực. Hắn vậy không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trận chiến đấu này tiếp tục lôi kéo xuống dưới, cũng chỉ hội mang đến đủ loại bất lợi với mình bên này biến số. Gọn gàng, Đường Nhàn đánh chết Hi Hòa. Dài dòng chiến đấu tại thời khắc này đột nhiên kết thúc. Hi Hòa thân thể run rẩy đều không có một cái. Cái kia Ác Ca làm sao vậy, giết bất tử tồn tại, cuối cùng vẫn chết đi. Hi Hòa mang theo phẫn nộ cùng thống khổ thần sắc. Cái kia phiên lời xã giao bên trong là không ẩn chứa nào đó cái tin tức trong yếu. Cũng chưa biết chừng, Đường Nhàn không có để ý cái này chút. Manh mối sớm tối sẽ có. Hắn cũng không nhiều lo. Hắn yên lặng nhìn xem Hi Hòa. Lập tức làm ra một kiện thập phần dọa người cùng điên cuồng sự tình, xé nát Hi Hòa. Huyết dịch dâng trào ở giữa. Đường Nhàn tựa như là từ huyết trì bên trong đi ra đến Tu La. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nguyên bản kế hoạch hạ một cái nhiệm vụ, mình phải chăng nên làm chút chuẩn bị. Nhưng lúc này, Hi Hòa điện thoại di động kêu lên, giống như là ai đánh tới một trận rất điện khẩn lời nói. Đường Nhàn không vội không chậm trước lau mặt một cái bên trên máu. Sau đó mới tại Hi Hòa trên thi thể lấy ra Hi Hòa điện thoại, nhìn thấy điện báo người danh tự thời điểm, Đường Nhàn sửng sốt. Người liên lạc Constantine, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN